Thần ma hệ thống, chương 1441, uy lực âm dương đại thủ ấn, gocchuyenaudio.com, là bảo vật cấp bạch ngân, uy lực của bài thi cực kỳ khủng bố, chỉ cần nằm trong lĩnh vực của nàng, nàng sẽ là tồn tại cơ hồ vô địch. Trên thực tế mỗi kiện bảo vật hy vọng đều có được diệu dụng vô cùng, đương nhiên, nếu muốn phát huy tác dụng của chúng cũng cần thật nhiều điều kiện khác nhau. Nhưng trong vô số bảo vật hy vọng, siêu cấp trí năng cũng là một trong vài món bảo vật cực mạnh lẫn thực tế. Trong mắt Bát Lý Vượng nhanh chóng khôi phục ánh sáng, hướng Nhạc Trọng nói. Bát Lý Vượng gặp qua chủ nhân, từ giờ trở đi Bát Lý Vượng nguyện ý vì chủ nhân phục vụ, tuyệt đối không chối từ. Nhạc Trọng nhìn Bát Lý Vượng hướng hắn hành lễ, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Tốt tốt tốt, tiết kiệm một khôi lỗi phù thất giai, ha ha, tinh hạch thất giai cực kỳ khó tìm, trong tay Nhạc Trọng cũng không nhiều. Hắn không đành lòng lấy tinh hạch thất giai chế tạo khôi lỗi phù. Hiện tại bài thi có thể nô dịch cường giả có được chiến lực thất giai như Bát Lý Vượng, làm cho hắn không khỏi sinh lòng vui mừng. Phải biết rằng trên địa cầu cường giả thất giai cơ hồ là tồn tại vô địch. Hơn nữa cường giả thất giai muốn buông xuống địa cầu cũng thật sự khó khăn. Lần này cơ giới đế quốc một lần phái tới 20 cường giả thất giai đến địa cầu, phải trả giá đại giới thật lớn. Dù sao địa ngục môn cũng có hạn chế, vẫn bài xích cường giả thất giai của tinh cầu khác. Đương nhiên sau khi tiến vào địa cầu trực tiếp đột phá trở thành cường giả thất giai, hoặc là dân bản xứ như Nhạc Trọng cũng không nằm trong hàng ngũ bị bài xích. Thật tốt quá, những người máy trí năng này đều là của ta. Trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện vẻ tham lam, nhanh chóng mặc vào ẩn thân khải giáp che giấu khí tức toàn thân, giống như U Linh nhanh chóng bay ra khỏi thánh địa thủ hộ giả. Lúc này Ba Nhĩ Thác Ni Á còn đang không ngừng công kích chiến hạm. Thân hạm của thánh địa thủ hộ giả thật lớn, vô số quang thúc không ngừng bắn phá về hướng phi cơ chiến đấu. Phi cơ chiến đấu cũng mở ra phòng hộ cháo, xuyên qua trong những tia quang thúc bắn tới, hộ cháo ngăn cản được đại lượng quang mang, đồng thời vẫn có thể liên tục công kích chiến hạm. Tuy rằng chiến hạm nhìn qua lớn hơn phi cơ chiến đấu rất nhiều, nhưng trên thực tế vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu. Thánh địa thủ hộ giả được chế tạo dùng trong chiến đấu đại quy mô, uy lực chủ yếu là đối phó những chiến sĩ ngoại tộc số lượng đông đảo. Mà Ba Nhĩ Thác Ni Á có được thực lực thất giai cấp cao, vô luận là tốc độ hay là uy lực lạc tử pháo đan binh đều vượt xa hơn áp đảo chiến hạm. Theo thời gian trôi qua, hắn tuyệt đối có thể đánh vỡ phòng hộ cháo của chiến hạm, đem chiến hạm đánh rơi. Nhạc Trọng ẩn thân đi tới chiến trường, tâm niệm vừa động ra lệnh cho Bài Thi. Bài Thi, điều chỉnh hỏa lực bức nó di chuyển về hướng của ta. Dạ, Bài Thi nhanh chóng làm ra phản ứng, điều chỉnh hỏa lực hình thành võng hỏa lực vô cùng khủng bố hướng Ba Nhĩ Thác Ni Á bắn tới, bức bách nó di chuyển về hướng Nhạc Trọng đang ẩn thân. Nhưng vượt ngoài dự đoán Nhạc Trọng, quỹ tích di động của nó mờ mịt quỷ dị, cách vị trí của hắn càng ngày càng xa, căn bản khó thể nắm giữ. Bài Thi nhắc nhở, phòng hộ cháo của thân hạm còn thừa 43%. Dựa theo cường độ công kích của đối phương hiện tại, sau 5 phút nữa phòng hộ cháo sẽ bị công phá. Không được, nhất định xử lý nó, ẩn thân thật khó, gocchuyenaudio.com, đánh lén được nó, Nhạc Trọng lập tức làm ra phán đoán, vung tay thu hoạch giả hiện ra, hắn bước vào bên trong, mở ra đôi cánh, hào quang khởi động làm cho hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng chỗ Ba Nhĩ Thác Ni Á bay đi. Muốn cùng ta liều mạng sao? Nhạc Trọng giao ra Bát Lý Vượng, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ba Nhĩ Thác Ni Á nổi giận gầm lên một tiếng, không nhào về hướng Nhạc Trọng lại thập phần giảo hoạt dựa theo tốc độ ưu thế không ngừng bay lượn, đồng thời điều chỉnh họng pháo hướng Nhạc Trọng công kích. Nó sử dụng chiến thuật du đấu muốn kéo dài thời gian làm Nhạc Trọng hao mòn năng lượng. Nhạc Trọng thao túng thu hoạch giả tốc độ lên tới 7 mắc, đây đã là tốc độ biến thái đối với thật nhiều cường giả thất giai. Nhưng hóa thân phi cơ chiến đấu tốc độ của Ba Nhĩ Thác Ni Á tăng lên tới 10 mắc còn nhanh hơn cả Nhạc Trọng, Nhạc Trọng chỉ có thể đuổi theo sau nó bị nó bắn phá. Đúng lúc này 18 người máy trí năng cũng đã bay tới. Ba Nhĩ Thác Ni Á lạnh giọng uy hiếp, Nhạc Trọng giao ra Bát Lý Vượng, lập tức đầu hàng, nếu không hôm nay sẽ là ngày táng thân của ngươi. Chúng ta sẽ đi tới Thiên Kinh Thị tổng bộ Hoa Hạ đem toàn bộ nhân loại giết sạch sẽ. Đem người thân bạn bè, cha mẹ, nữ nhân của ngươi toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Muốn ta đầu hàng, không có khả năng. Hơn nữa hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe hàn quang, đôi cánh sau lưng thu hoạch giả chớp động hóa thành một đạo quang mang nóng rực trong tích tắc hướng một người máy trí năng dáng người khôi ngô tóc vàng mắt xanh bắn tới. Chỉ trong một lần hô hấp, Nhạc Trọng đã bay tới trước người người máy trí năng kia. Từ trong thu hoạch giả bay ra, một chiêu cầm long thủ chụp tới, thiên địa nguyên khí khổng lồ hóa thành bàn tay cực lớn một chảo chụp lấy người máy trí năng đè ép xuống. Huyết quang chợt lóe, người máy trí năng đã bị huyết kén bao vây căn bản không thể nhúc nhích. Vừa đối mặt đã chế phục người máy trí năng, Nhạc Trọng dùng lực ném mạnh, huyết kén thật lớn nhanh như sao băng bay về hướng thánh địa thủ hộ giả, trong nháy mắt đã rơi vào bên trong chiến hạm. Người máy trí năng vừa rơi vào trong chiến hạm đã bị Bát Lý Vượng sớm chờ đợi bên trong bắt lấy mang tới vị trí điện não trung ương, làm cho bài thi khống chế nô dịch. Khóe mắt Ba Nhị Thác Ni Á như muốn nứt ra, bay vào bên trong nhóm người máy trí năng, biến lại hình người, giận dữ hét. Hỗn đản, kết trận, tiêu diệt hắn. 18 người máy còn sót lại nhanh chóng kết thành một đại trận huyền ảo, trong cơ thể mỗi người vươn ra họng pháo, đạn lửa vô tận dựa theo quỹ tích huyền diệu hướng Nhạc Trọng bắn phá. Trong đó 6 người máy trí năng phong tỏa không gian, cơ hồ đem không gian chung quanh hắn hoàn toàn khóa lại, cho dù là thần chiến sĩ bát giai sơ cấp nếu không có thủ đoạn đặc thù cũng rất khó giãy thoát. Phong tỏa không gian, đồng thời tập hợp hỏa lực, uy lực một kích này cho dù là cao thủ bát giai cũng có thể giết chết, xem như vô địch trên địa cầu. Âm Dương Đại Thủ Ấn. Đối mặt một kích khủng bố kinh thiên động địa, Nhạc Trọng chợt lóe hung quang, tay trái bao phủ quang mang thâm thúy vô tận, tay phải bao phủ quang mang chói mắt, âm dương giao nhau, hình thành một chiêu Âm Dương Đại Thủ Ấn khổng lồ hướng hỏa lực dày đặc đánh tới. Âm Dương Đại Thủ Ấn chụp xuống, hỏa lực lập tức hỏng mất, không gian bị phong. Cốc truyện audio.com Tỏa lập tức tan vỡ. Cách chương.